xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi Mọi Thứ Sụp Đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 5: Không bao giờ là quá trễ. Chúng ta không cố sức để nỗi đau trong mình biến mất hay để mình thành một người tốt hơn, mà chúng ta đang từ bỏ hoàn toàn mọi kiểm soát và để mặc cho tất cả những định kiến và lý tưởng tự sụp đổ. Tôi nhận được khá nhiều thư từ những người đau khổ nhất quả đất. Đôi khi người đau khổ nhất này đang già đi và cảm thấy mình lãng phí cả cuộc đời. Đôi khi đó là một cô bé tuổi vị thành niên muốn tự tử và đang tìm kiếm sự trợ giúp. Những người đang trải qua quãng thời gian khó khăn đến từ mọi lứa tuổi, hình dáng và màu da, điểm chung của họ là thiếu tình yêu và sự tử tế cho bản thân. Gần đây, tôi có trò chuyện với một người đàn ông tôi quen biết trong một thời gian dài. Tôi luôn xem anh ấy là một người rụt rè tốt bụng, người luôn dành hầu hết thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Hôm đó, anh ta hoàn toàn nản lòng và cảm thấy mình vô vọng. Cố tình trêu đùa, tôi hỏi: "Thôi nào, cậu có nghĩ đâu đó trên hành tinh này sẽ có người tệ hơn cậu lúc này không?" Anh ấy trả lời một cách đau lòng nhưng rất thành thật: "Không, nếu cậu muốn biết tôi đang thực sự cảm thấy như thế nào, đó là cảm giác không ai có thể tệ hơn tôi lúc này." Nó khiến tôi nghĩ đến bộ phim hoạt hình của Gary Lawson tôi từng xem. Hai người phụ nữ đang đứng sau cánh cửa đã khóa chốt. Họ liếc nhìn một con quái vật đang đứng bên bậc thềm qua khung cửa sổ. Một cô nói: "Bình tĩnh nào, Anna." "Ừ, nó đúng là một con côn trùng khổng lồ gớm ghiếc. Nhưng nó có thể là một con côn trùng khổng lồ gớm ghiếc đang cần được sự giúp đỡ mà." Những giai đoạn khó khăn nhất của nhiều người trong chúng ta thật ra đến từ bản thân mình. Dẫu sao đi nữa, không bao giờ là quá trễ hay quá sớm để thực hành phát triển tình yêu và sự tử tế. Giống như kiểu mặc dù chúng ta mắc chứng bệnh nan y nhưng vẫn còn sống trong một thời gian. Không cần biết mình còn bao nhiêu thời gian, chúng ta nên bắt đầu có suy nghĩ rằng điều quan trọng lúc này là làm bạn với chính mình và những người khác trong quãng thời gian tính bằng giờ, bằng tháng, bằng năm còn lại. Người ta nói rằng thậm chí con người không thể đạt giác ngộ, chứ đừng nói đến cảm thấy thỏa mãn hay hân hoan. Nếu bản thân không nhìn lại mình là ai và đang làm gì, nếu chúng ta không nhìn lại những khuôn mẫu và thói quen của chính mình, đây gọi là Maitri, phương pháp phát triển tình yêu và sự tử tế cùng tính thân thiện không giới hạn cho bản thân. Người ta đôi khi nhầm lẫn xem đây là phương pháp phát triển bản thân hay xây dựng hình ảnh cá nhân. Chúng ta có thể quá tập trung vào việc đối tốt với bản thân mình đến mức hoàn toàn không để ý đến người khác. Chúng ta có thể xây dựng một niềm tin sai lầm cho rằng Maitri là một cách để tìm kiếm hạnh phúc tối hậu, giống như bài quảng cáo với những lời hứa hẹn đầy cám dỗ rằng chúng ta có thể cảm thấy tuyệt vời suốt quãng đời còn lại. Nó không phải là kiểu chúng ta tự vỗ vai mình và nói "cậu là người tuyệt vời nhất" hay "đừng lo, tôi thân yêu, rồi mọi thứ sẽ ổn". Thật ra đó chỉ là quá trình tự huyễn hoặc bản thân của chúng ta bộc lộ một cách khéo léo, ra vẻ từ bi đến nỗi không một chiếc mặt nạ nào có thể che đậy chúng ta được nữa. Điều khiến cho Maitri trở thành một phương pháp đặc biệt là ở chỗ chúng ta không cố gắng để giải quyết vấn đề. Chúng ta không cố sức để nỗi đau trong mình biến mất hay để bản thân thành một người tốt hơn, mà chúng ta đang từ bỏ hoàn toàn mọi kiểm soát và để mặc cho tất cả những định kiến và lý tưởng tự sụp đổ. Đầu tiên, chúng ta nhận diện tất cả mọi thứ diễn ra không phải là bắt đầu hay kết thúc. Đó là một kinh nghiệm hoàn toàn bình thường mà biết bao nhiêu người vẫn trải qua từ trước đến nay trong cuộc sống hàng ngày. Những suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng và ký ức đến và đi. Chỉ có hiện tại đơn thuần là luôn ở ngay đây. Không bao giờ là quá trễ để bất cứ ai trong chúng ta có thể nhìn lại tâm mình. Chúng ta luôn luôn có thể ngồi xuống và dành một khoảng không gian cho bất cứ điều gì đều có thể khởi lên. Đôi khi chúng ta thấy sốc về bản thân, đôi khi chúng ta cố gắng trốn tránh, thường thì chúng ta bị cuốn đi, không cần phán xét, không cần rơi vào biên kiến thích hay không thích. Chúng ta luôn luôn có thể khuyến khích mình quay trở về với hiện tại hết lần này đến lần khác. Điều thật sự đau đớn là khi bất đồng khởi lên và chúng ta phản ứng với nó. Chúng ta đang luyện tập tính bất đồng. Khi cọc cằn khởi lên và chúng ta phản ứng với nó, chúng ta đang tập luyện tính cọc cằn. Càng luyện tập, những phẩm chất này càng lớn mạnh hơn. Thật đáng buồn khi chúng ta trở nên quá chuyên nghiệp trong việc gây hại cho bản thân mình và người khác. Ở đây, chúng ta sẽ luyện tập tính ôn hòa và buông xuống. Chúng ta có thể học cách đón nhận mọi thứ khởi lên với sự hiếu kỳ và không đặt nặng vấn đề. Thay vì vật lộn với sức mạnh của sự bối rối, chúng ta có thể đón nhận nó và thả lỏng. Rồi dần dần, chúng ta sẽ khám phá ra sự sáng suốt luôn luôn ở ngay đó. Giữa tình cảnh tối tăm nhất của người tệ nhất quả đất, giữa tất cả những cuộc đối thoại nặng nề với chính mình, luôn tồn tại ngay ở đó một không gian mở. Chúng ta luôn mang vác hình ảnh bản thân, một hình ảnh chúng ta giữ trong tâm trí mình, một cách để mô tả nó là tâm nhỏ. Nó còn được diễn tả bằng từ stem. Trong tiếng Tây Tạng có nhiều từ khác nhau để chỉ cho tâm, nhưng trong đó hai từ đặc biệt hữu hiệu ích là stem và rispa. Stem là điều mà ta trải nghiệm giống như những suy nghĩ lan man, một chuỗi những lời nói huyên thuyên luôn củng cố một hình ảnh chúng ta có về bản thân. Rispa theo nghĩa đen là trí tuệ hay tánh chói sáng. Đằng sau tất cả là những kế hoạch và lo lắng, đằng sau tất cả những nguyện cầu và ước muốn, gấp nhặt và lựa chọn, luôn hiện diện một tâm trí tuệ và không giả dối là Jipa. Bất cứ khi nào chúng ta ngừng huyên thuyên với bản thân, Jipa liên tục hiện diện. Ở Nepal, chó thường sủa cả đêm, cứ mỗi 20 phút gì đó, tất cả chúng lại ngưng, một cảm giác tĩnh lặng và nhẹ nhõm tràn khắp. Rồi chúng lại bắt đầu sủa tiếp. Tâm nhỏ stem có thể được cảm nhận giống vậy. Khi chúng ta bắt đầu ngồi thiền, nó giống như mấy con chó chẳng bao giờ ngừng sủa. Một lúc sau, những khoảng trống xuất hiện. Những suy nghĩ lan man giống như những chú chó hoang đang cần thuần hóa. Thay vì đánh đập, ném đá, chúng ta cần thuần hóa chúng với lòng từ bi. Dần dần chúng ta liên hệ với chúng bằng sự tỏ tường và tử tế, cho phép chúng càng lúc càng bình tĩnh. Đôi khi, chúng cảm giác có nhiều không gian hơn và chỉ sủa qua loa vài cái. Dĩ nhiên, tiếng ồn sẽ tiếp diễn. Chúng ta không cố gắng loại bỏ những chú chó này, Nhưng một khi chúng ta chạm đến Sripa, nó bắt đầu thấm thấu vào mọi thứ. Một khi chúng ta có ý thức niệm, dù chỉ lờ mờ về tính không, và tiếp tục thực hành Maitri, Sripa sẽ tiếp tục mở rộng. Nó ngấm vào sự hờn giận của chúng ta, nó tràn vào nỗi sợ, nó thấm vào định kiến và quan điểm của ta về sự vật và vào cả con người mà chúng ta nghĩ chúng ta là. Đôi khi, thậm chí chúng ta có thể có cảm giác cuộc sống như một giấc mộng. Khi tôi khoảng lên 10, một cô bé bạn thân của tôi bắt đầu trải qua những cơn ác mộng. Cô bé chạy quanh trong một tòa nhà tối tăm rộng lớn vì bị những con quái vật ghê gớm đuổi theo. Cô chạy tới được cánh cửa, cố gắng mở cửa ra. Và ngay khi đóng cánh cửa sau lưng mình, cô nghe lũ quái vật đang tiến nhanh về phía mình và cửa bị mở ra. Cuối cùng cô bé tỉnh giấc, la hét và khóc cầu cứu. Một ngày nọ, chúng tôi đang ngồi trong bếp và nói chuyện về những cơn ác mộng. Khi tôi hỏi mấy con quái vật trông như thế nào, cô bé bảo không biết vì cô luôn cắm đầu chạy. Sau khi tôi hỏi câu đó, cô bé bắt đầu thắc mắc về mấy con quái vật. Cô đã tò mò liệu có con nào trong số chúng trông giống như phù thủy hay có con nào cầm dao hay không. Vì vậy, lần gặp ác mộng sau đó, ngay khi mấy con quái vật bắt đầu rượt đuổi, cô bé đứng lại và quay đầu. Lấy hết can đảm, dù tim mình đập thình thịch, cô nấp sau tường và nhìn chúng. Tất cả chúng đứng lại ngay trước mặt cô và bắt đầu nhún lên nhún xuống. Nhưng không một con quái vật nào tiến lại gần, có cả thảy 5 con. Mỗi con trông như một con thú. Một trong số đó là một con gấu nâu. Thay vì có móng vuốt, nó lại mang những móng tay dài sơn đỏ. Một con có 4 mắt, một con khác mang một vết thương trên ngực. Khi cô bé nhìn gần hơn, chúng không hẳn là quái vật mà giống như những hình vẽ 2 chiều trong mấy cuốn truyện hài. Rồi từ từ chúng mờ dần đi. Khi ấy cô tỉnh giấc, và đó cũng là lần cuối cùng cô mơ thấy những cơn ác mộng. Có một giáo lý về 3 chiều tỉnh thức. Tỉnh thức từ một giấc mơ của giấc ngủ thông thường, tỉnh thức từ giấc mơ của cuộc sống, và tỉnh thức trạng thái hoàn toàn giác ngộ từ giấc mơ của những điều không thật. Các giáo lý nói rằng khi chết, chúng ta trải nghiệm nó như sự tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Khi nghe điều này, tôi nhớ lại những cơn ác mộng của cô bạn. Nó khiến tôi khựng lại. Nếu tất cả những điều này thật sự là một giấc mộng, có lẽ tôi cũng nên dùng nó để nhìn vào thứ khiến tôi sợ hãi thay vì chạy trốn. Không phải lúc nào tôi cũng thấy điều này là dễ, nhưng khi thực hiện, tôi đã học được rất nhiều về Maitri. Những con quái vật của mỗi chúng ta đến dưới nhiều lớp vỏ khác nhau. Chúng ta trải qua chúng dưới hình thức của sự hổ thẹn, đố kỵ, chối bỏ hay thù hằn. Chúng là bất cứ thứ gì khiến chúng ta không thoải mái đến mức phải liên tục chạy trốn. Chúng ta thực hiện những cuộc trốn thoát đầy phô trương. Chúng ta phô diễn, nói gì đó, đóng sập cửa, đánh một ai đó, hay chụp một cái bình và ném nó đi như một cách để không đối diện với những gì đang diễn ra trong trái tim mình. Hoặc chúng ta ép chặt những cảm giác của chúng ta xuống và bằng cách này hay cách khác xoa dịu nỗi đau. Chúng ta có thể dùng cả cuộc đời mình trốn chạy những gã quái vật trong tâm. Trên toàn thế giới, người ta miệt mài chạy trốn đến mức quên cả việc tận hưởng vẻ đẹp chung quanh. Người ta trở nên quá quen với việc tiến nhanh về phía trước đến độ đánh mất niềm vui của chính mình. Có lần, tôi mơ thấy mình đang dọn nhà, sẵn sàng đón Khandro Rinpoche. Tôi hối hả lau chùi và nấu nướng. Bỗng nhiên xe cô ấy đến, cô xuất hiện cùng đoàn của mình. Khi tôi chạy lên và đón chào họ, Rinpoche mỉm cười nhìn tôi và hỏi: "Cô có thấy mặt trời lên sáng nay không?" Tôi đáp: "Không, Rinpoche, tôi quá bận nên không thể nhìn mặt trời." Cô ấy cười và nói: "Quá bận rộn nên không thể sống." Đôi khi, dường như chúng ta thích sự tiêu cực và cuống cuồng. Chúng ta có thể tự vệ, than vãn và giữ hận thù đến cả ngàn năm. Thế nhưng, giữa những đắng cay và thù hận, chúng ta vẫn thoáng thấy bóng dáng của Mai Trì. Chúng ta nghe thấy một đứa trẻ đang khóc hay ngửi thấy mùi bánh mì đang nướng của ai đó. Chúng ta cảm thấy cái lạnh của không khí hay nhìn thấy bông nghệ tây đầu tiên của mùa xuân. Mặc dù không chú ý nhưng chúng ta vẫn bị cuốn theo vẻ đẹp của khu vườn ở sân sau. Cách để chúng ta phá hủy sự kháng cự của bản thân với cuộc sống là trực diện nó. Khi cảm thấy bức bối vì phòng quá nóng, chúng ta có thể đối diện với cái nóng rồi cảm nhận hơi nóng và sự nặng nề của nó. Khi cảm thấy bực bội vì căn phòng quá lạnh, chúng ta có thể đối diện với sự lạnh lẽo và nhức nhối của nó. Khi muốn than phiền về cơn mưa, chúng ta cảm nhận sự ướt át của nó. Khi lo lắng vì gió khiến cửa sổ va đập, chúng ta có thể đối diện với cơn gió và lắng nghe âm thanh của nó. Cắt bỏ những hy vọng được chữa lành là món quà mà chúng ta có thể dành cho bản thân. Không có phép chữa lành nào cho cái nóng hay cái lạnh. Chúng ta sẽ tiếp diễn mãi mãi. Sau khi chúng ta chết, thủy triều vẫn cứ tiếp tục lên và xuống, giống như những cơn thủy triều biển, giống như ngày và đêm. Đó là bản chất của vạn vật. Có thể trân trọng biết ơn, có thể nhìn gần hơn, có thể mở rộng tâm mình, đó là cốt lõi của Mai Trì. Khi những dòng sông và không khí bị ô nhiễm, khi nhà nhà và quốc gia đang chìm trong chiến tranh, khi người vô gia cư lang thang trên các quốc lộ, đó là dấu hiệu thông thường của thời kỳ tâm tối. Hoặc nói cách khác, khi con người bị đầu độc bởi mất lòng tin với chính mình và trở nên yếu hèn. Thực hành tình yêu và sự tử tế với bản thân, có vẻ chúng cũng tuyệt vời giống như bất kỳ cách nào khác để bắt đầu thắp sáng sự tối tăm của những thời điểm khó khăn. Bị ám ảnh bởi hình ảnh về bản thân cũng giống như bị điếc và bị mù. Nó giống như kiểu đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, đầy hoa với một cái mũ trùm đen chụp lên đầu. Nó giống như kiểu trèo lên một cái cây, chim chóc líu lo, mà tai bị bịt kín. Có quá nhiều hận thù và kháng cự với cuộc sống. Ở mọi quốc gia, nó giống như một thứ dịch bệnh đã vượt tầm kiểm soát và đang đầu độc bầu khí quyển của toàn thế giới. Tại thời điểm này, có thể là điều khôn ngoan để chúng ta tự hỏi mình về tất cả những điều này và bắt đầu luyện tập một cách thành thạo, tình yêu và sự tử tế. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.